Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, xuyên qua sai lầm. Hô, tình cảm liền là một cái giúp phân thân khôi phục nháo kịch. Ta đem tại diễn cái gì đâu? Ikiyo cười khổ một câu, khó trách Cus sẽ bị đánh nổ, phân thân nên có thực lực. Cộng thêm mất đi phiến đá, cũng tức là phân thân mất đi Arcus bản thân cho nó lực dựa theo hệ thống lúc trước quét xem để phán đoán, nó khả năng vẻn vẹn chỉ có 89 cấp thực lực. Đã là quán quân cấp đỉnh phong, như thế không bị đánh nổ liền quỷ a. Không, nó thế nhưng là Arcus phân thân, không thể dựa theo phổ thông Pokemon để tính. Coi như cấp bậc là quán quân cấp đỉnh phong, hắn thực lực hẳn là có thần thú trở lên, nhưng kết quả như vậy giống như không có khác nhau, vẫn là bị đánh nổ. Như thế xem ra, đi qua vây công nó Pokemon, hắn thực lực cũng không quá yếu. Ngươi cho rằng là cái gì? Umusu liếc mắt về lấy. Như vậy, ta có một vấn đề. Ikiyo nắm lấy cái cằm lẩm bẩm nói. Cái này phân thân đến tột cùng tính làm phiến đá, vẫn là Pokemon. Umusu ngẩng đầu nhìn về phía Arcus phân thân cái kia vừa cười nói. Tại ta, tại Arcus, tại Dialga bọn chúng trong mắt, nó là sinh mệnh, độc lập đi ra sinh mệnh. Ikiyo nhún nhún vai không nói chuyện, bởi vì hắn hoàn toàn không muốn biết Umusu đáp án. Hắn muốn biết chính là hệ thống đáp án, nếu như cái này phân thân tính làm Pokemon, như vậy là không phải tính làm Arcus. Lấy nó 89 cấp thực lực 20, dù là thần thú cấp đỉnh phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng từ quét hình kết quả đến xem, hệ normal phiến đá, đây cũng là không tính a. Tại Ikiyo tiếp tục nắm lấy cái cằm đăm chiêu thời khắc. Arcus phân thân bên kia, ở thời điểm này đem viên kia giả Jewel Offline một cước đạp nát. Jewel Offline là phân thân của ta, sẽ không như thế đơn giản bể nát. 5.000 năm trước Deimos lừa gạt ta, 5.000 năm sau hắn hậu nhân còn muốn đến lừa gạt ta. Arcus đơn giản càng nói càng giận, mặc cho ai đều có thể nghe ra cái kia trong giọng nói lửa giận. Sau khi nói xong, Arcus liền ngửa đầu ngưng tụ ra một phát Hyper Beam, nhắm ngay Sina, đòn bên này đánh tới. Nhưng vào lúc này, Dialga, Palkia đột nhiên từ không trung chui ra, một mình dùng ra bảo vệ. Sao Protect, ngăn lại Arcus Hyper Beam. Giả, Sina tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đòn một chút há miệng hỏi, ta không biết. Chúng ta vẫn cho là đó là thật, đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy. Sina lắc đầu liên tục về lấy. Như vậy, thật Jewel Offline ở đâu? Chúng ta nhanh lên đi tìm trở về trả lại Arcus. As nắm tay hô, ta không biết, trước hết để Arcus lắng lại hạ phẫn nộ. Sina khẽ cắn môi, lần nữa tiến lên trước mấy bước hô to. Arcus, xin nghe ta nói. Ta không biết đó là giả. Ta sẽ không lại bị nhân loại lừa gạt. Arcus phẫn nộ gào thét một câu. Nhìn hầm hầm hướng Palkia cùng Dialga nói. Các ngươi cũng phải giúp nhân loại sao? Ta sáng tạo ra các ngươi. Chính là muốn vì ta đối đầu. Nhưng mà Dialga cùng Palkia liếc mắt nhìn nhau. Ai đều không để ý đến Arcus. Thật sự là không muốn cùng cái này ngu dốt nói thêm cái gì. Một cái phân thân, ngươi chảnh cái gì chứ? Nếu không phải xem ở ngươi là An Arcus phân thân, lại là tại Arcus yêu cầu dưới. Ai chim ngươi nha, Arcus, còn xin tỉnh táo lại. Sina chắp tay trước ngực hô to. Dù ổ đi, thời không định luật, cũng không có 2 giây. Sina lại một lần ngã xuống đất. Duy chỉ có tốt tại không có thổ huyết As bọn hắn nhao nhao tiến lên dò xét Sina tình huống. Ikiyo bên này ngược lại là meo mắt cảm thụ. Bởi vì Giratina liên lạc đến hắn, nói là Arcus muốn nó đi hỗ trợ chặn đường cái này phân thân. Không cần quá nhiều tổn thương, chỉ cần ngăn cản nó liền tốt. Tốt, à, xem ra Daiga, Palkia cũng là không sai biệt lắm nguyên nhân mà ra đến. Dự định trình diễn vừa ra Arcus phân thân bạo ngược ba cái siêu thần thú tiết mục. Đã các ngươi đứng ở sáu loại bên kia, như vậy thì cùng nhân loại cùng một chỗ tiếp nhận chế tài a. Arcus giận lẻ một câu, lần nữa nhắm ngay bầu trời đánh ra một phát kim quang. Đánh ra chế tài ánh sáng, Giratina thừa này chui ra mặt hồ, cùng Daiga, Palkia cùng một chỗ thừa nhận chế tài ánh sáng mang tới tổn thương. Sau đó nha, ba cái Pokemon hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra, tình huống dưới. Bị Jasmine đánh bay, nhìn còn, thụ thương rất nặng. Ikiyo nhìn đến đây, một tay nâng trán lẩm bẩm nói, nhìn không ra, bọn chúng một cái so một cái biết diễn kịch. Umusu nháy mắt mấy cái cười nói, vậy ngươi hy vọng ta đi hỗ trợ diễn kịch sao? Arcus nhưng là muốn mời ta cũng hỗ trợ nhìn xem cái này phân thân. Phòng ngừa nó nhận quá nhiều tổn thương. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Diễn kịch, mèo nhất biết diễn kịch. Để mèo đi, mèo cam đoan. Chưa đợi Simon nói xong, Ikiyo hung tợn trừng mắt về phía Simon nói, sự kiện lần này kết thúc trước, ngươi nói thêm câu nào? Như vậy thì tiến Pokbo bên trong đợi, tại ta tâm tình biến tốt trước, không cần nhớ lại trở ra. Vì Simon đành phải quay đầu chui vào Umusu trong ngực. Để cầu an ủi Ikiyo lúc này mới có chút thở dài nói, ai, không cần phải đi diễn kịch. Cái này diễn kịch hoàn toàn không cần thiết. Không phải liền là lo lắng cái này phân thân mà. Muốn ta nói, đánh một trận liền tốt. Lúc trước nó bị đánh đến mất trí nhớ. Như vậy lại đánh một trận. Nói không chừng liền sẽ khôi phục ký ức lược. Umusu đành phải lắc đầu nở nụ cười khổ. Có lẽ tại Ikiyo xem ra cái này phân thân không gì hơn cái này. Nhưng tại Arcus xem ra, cái này phân thân cùng Giratina bọn chúng đều là nó thân nhất hài tử. Cái nào có thương tổn đạo lý, liền là lúc trước đem Giratina khu trục đến đảo ngược thế giới. Đều để Arcus thương tâm hỏng. Mà đúng lúc này, té nằm di tích bên trên Daiga, quay đầu nhìn về phía As bốn người bọn họ, nhẹ nhàng kêu ra tiếng. A, đoán chừng muốn bắt đầu đi thay đổi qua đi. Nghĩ như vậy tất lại có mấy phút liền muốn. Các loài, Ikiyo hai mắt dần dần tỏa sáng, nhìn về phía Daiga lẩm bẩm nói. Daiga tự mình sử dụng lực lượng đi mặc toa, có lẽ có cơ hội. Ngẫm lại trước kia Celebi mang theo chui qua lại, nhưng không cách nào mang Mia trở về, bởi vì Mia tuổi thọ không đủ. Khi đó Ikiyo còn nghĩ đến đi tìm Daiga mang Mia trở về. Bởi vì Daiga thời gian năng lực so Celebi mạnh không phải một điểm nửa điểm. Mà bây giờ cái này không phải liền là một cơ hội sao? Trở lại quá khứ soát thần thú một loại cơ hội. Thậm chí còn có thể đem thần thú mang về. Có lẽ một ngày thời gian làm không được quá nhiều. Nhưng làm gì giống như tại nguyên tắc bên trong cũng có như vậy một cái hai cái đăng tràng. Có thể đem cái kia mò được tay. Muốn đến nơi này, Ikiyo cũng không có bút tích, ngay thẳng liền hướng phía As bọn hắn chạy tới, đồng thời quay đầu đối Umusu nói ra, ta cùng theo một lúc trở lại quá khứ. Một hai phút sau gặp, Umusu hở hở mời, muốn nói có rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là hoa vì vẻ mỉm cười nói, cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại. Ikiyo thôi thôi tay không có ở nói thêm cái gì. Chỉ là tăng nhanh chút bộ pháp. Zemen từ Umusu trong ngực thò đầu ra nhìn về phía Ikiyo bóng lưng lẩm bẩm nói. Mèo cũng muốn cùng đi nói. Umusu vỗ vỗ Zemen cười nói. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, không phải sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mèo biết đến nói, Zemen bĩu trách móc câu lần nữa vùi. Đầu chui vào Umusu trong ngực. mà liền tại 550 lúc này, đi qua Á Cus bọn chúng bốn cái, một hệ liệt, chính kinh đại chiến. Asbi thần thành công thừa cơ điện giật Á Cus. Tốt a, không thể không nói, mặc dù là phân thân, nhưng phân thân cũng là có Á Cus miễn dịch năng lực, chỉ là không có như vậy hoàn thiện mà thôi. Bây giờ mất đi hệ electric, hệ glow phiến đá, bị điện giật đến đúng là bình thường. Một cái nữa nói, đây chính là bì thần điện nào có tùy tiện miễn dịch nói chuyện. Bất quá, Á Cus rất nhanh lấy lại tinh thần. Một phát hyper beam đối Ash bọn hắn đánh ra. Cũng may Daiga hành động càng nhanh một bước. Tại hyper beam đánh tới Ash bọn hắn trước, liền đã một mình vọt tới, hoàn toàn đón lấy hyper beam. Tại bạo tạc sương mù tán đi một khắc này, Daiga cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía Ash bọn hắn. Hai mắt phát ra màu lam ánh sáng. Cùng lúc đó, Ash, Brock, Don, Sina, bì thần bọn hắn dưới lòng bàn chân đi theo phát ra ánh sáng. Ta đi, chờ một chút a. Ikkyo càng thêm ra sức điên chạy hai bước, đợi tới gần, trực tiếp nhào về phía Don. A một tiếng, cứ việc Ikkyo không có đụng phải Don, thế nhưng đi theo đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đọc, Ikkyo, ta đi, Don đâu, Ash đâu, người đâu? Ikkyo nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn về phía chung quanh. Ikkyo hắn lúc này đang tại một chỗ trên vách núi, không có cái gì di tích, thần điện, một mảnh trống không vách núi. A không, còn có xanh mơn mởn cỏ, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Làm cái quỷ gì, sẽ không phải xuyên qua sai lầm. Ta xuyên qua đến khác biệt thời gian. Không có như thế mơ hồ a. A, đó là cái gì? Thiên thạch, ta đi. Không phải đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?